trùng sinh lần nữa vẫn yêu chàng. Chương 6, nghĩa nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, người về rồi. Tiểu Mai mừng rỡ chạy ra đón Trúc Thanh Hy. Tiểu Mai, người mau đi chuẩn bị một thau nước cùng vải sạch vào đây cho ta. Hy Nhi bị thương rồi. Khang Nguyệt Cơ ra lệnh. Khang Nguyệt Cơ kéo Trúc Thanh Hy lui vào sâu trong phòng. Nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài ra. Trúc Thanh Hy có làn da trắng hồng kỳ diễm. Nếu nàng chịu mặc trang phục nữ nhi, tóc thả dài thướt tha ắt sẽ là một cô nương vạn người mê. Hy Nhi, ta biết con mạng lớn, hết lần này đến lần khác thoát chết. Nhưng người làm mẫu thân như ta không thể nhìn con mình thường xuyên bị thương được. Con xem, suốt ngày luyện võ các vết bầm tím ghê người còn chưa tan. Giờ lại thêm vết thương này nữa. Ai ra, Nguyệt Cơ mỹ nhân, người đừng la dày con nữa. Con đói bụng, con muốn ăn mì bò người nấu. Trúc Thanh Hy làm nũng với bà. Khang Nguyệt Cơ xuất thân tầm thường. Tính tình hiền lành không tính kế với ai. Sức khỏe không tốt có mỗi cô là hài tử nên luôn nuông chiều hết mực. Trúc Thanh Hy một mực yêu quý người mẫu thân như bà. Phu nhân, cô nương, nước đây ạ, Tiểu Mai bê thau nước đi vào. Khang Nguyệt Cơ đỡ lấy. Để rửa vết thương trước đã rồi ta nấu cho con sau. Mẫu thân con tự làm được. Đây đâu phải lần đầu con bị thương. Người đi nấu cho con đi mà. Thôi được rồi, Tiểu Mai, người mau giúp cô nương. Dạ phu nhân. Chờ Khang Nguyệt Cơ đi khỏi, Trúc Thanh Hy khoác áo lại. Bừng thau nước này theo ta. Cả ngày lăn lộn bên ngoài. Người bẩn hết rồi. Nhưng muội chưa chuẩn bị nước ấm. Trúc Thanh Hy búng tay vào trán Tiểu Mai. Nha đầu, đừng học theo tiểu nương ta. Muội nhìn trời nóng như vậy mà bảo ta tắm nước ấm. Nhanh đi trước khi tiểu nương ta quay lại. Mái tóc Trúc Thanh Hy rũ dài dưới làn nước. Mùi thảo dược thanh khiết lan tỏa khắp cơ thể. Trúc Thanh Hy gác tay lên thành bồn. Tiểu Mai thận trọng lau vết thương cho nàng. Trúc Thanh Hy nhắm mắt nghĩ lại cảnh tượng lúc chiều. Trong lòng nàng dội lên nỗi nhớ về Minh. Sống mũi bắt đầu cay cay. Nàng đã rơi lệ. Trúc Thanh Hy hất mạnh nước lên mặt. Rửa trôi sự yếu ớt. Rửa trôi đi quá khứ hạnh phúc của mình. Ngày hôm sau Trúc An Cư cho gọi nàng. Phụ thân, Thanh Hy đã tới. Hôm nay nàng mặc y phục màu xanh đen. Tóc cột cao, nét mặt anh tú khiến nữ nhi cũng phải siêu lòng. Trúc Thanh Hy, hôm nay sau buổi thượng triều hoàng thượng có dặn ta đưa vật này cho con. Trúc An Cư chỉ vào món vật trên bàn. Trúc Thanh Hy cầm lấy hộp gỗ nhỏ cầm lên ngắm nghía. Nàng mở ra liền thấy một chiếc châm cài bằng vàng, khắc trên là vài bông hoa mai nhỏ. Đơn giản nhưng tinh tế. Tao nhã vô cùng. Hoàng thượng thật có lòng. Ngoài châm ra còn có chim bồ câu. Trúc Thanh Hy không khỏi thắc mắc. Hoàng thượng còn ban cả chim bồ câu cho hài nhi sao? Không phải. Chim bồ câu là tâm ý của nhị gia. Trúc Thanh Hy nàng cứu hắn một mạng. Hắn lại tặng là chim bồ câu là có ý gì? Trúc Thanh Hy, lần sau lựa chọn y phục cho ra dáng nữ nhi theo ta vào cung yết kiến hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nhận con làm. Nghĩa nữ, Trúc Thanh Hy vừa nghe thấy đã lập tức muốn phản kháng. Nghĩa nữ của hoàng thượng chính là trở thành cách cách. Vừa phải sống trong hoàng cung tứ bề quy tắc. Vừa mất đi cuộc sống tự do tự tại. Nàng không muốn. Nhưng mà lệnh của hoàng thượng Trúc Thanh Hy sao dám kháng. Nàng hạ giọng đồng ý với Trúc An Cư. Nghĩa nữ, con gái nuôi, cách chương.